Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, nhào nhào nhập vực, chương 876, nhào nhào nhập vực, cấm kỵ hải nhánh sông. Phương Bình cấp tốc đã tìm đến. Trong biển, từng đầu yêu thú, đầu lâu toát ra. Phương Bình vừa đến, chợt quát lên, ta là Phương Bình. Yêu tộc lui tránh, ngoặc kép, Phương Bình cực kỳ phách lối. Đổi lại bình thường, những này cấm kỵ hải yêu tộc, sao lại để ý tới? Bất quá giờ phút này, trong biển yêu tộc, nghe nói hắn tự giới thiệu, nhào nhào lui tránh, Phương Bình đến rồi, các phương chờ đợi đến bây giờ. Vì cái gì? Không phải là vì Phương Bình sao? Hiện tại Phương Bình đến. Cứ việc ngữ khí phách lối lợi hại, có thể chúng yêu vẫn là nhao nhao tránh lui. Không chung, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Thế đạo này, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt. Yêu tộc tại cấm kỵ hải, kia là phách lối vô cùng. Khi nào có người có thể bức lui cấm kỵ hải yêu tộc? Có thể hôm nay, hắn làm được, không phải là bởi vì hắn quá cường đại. Mà là bởi vì những yêu tộc này cũng có mục đích của mình. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Quả nhiên, dù là yêu tộc cũng không thể ngoại lệ. Trong biển, một đầu châu nước yêu thú đạp không mà ra. Phương Bình đoán được thân phận của nó. Đạm mạc nói, sức nước yêu tộc, lực vô kỳ, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, châu nước yêu thú, tinh thần lực ba động. Là ta, ngoặc kép, quả nhiên là nhân tộc thiên kiêu, thế mà dám can đảm cái thứ nhất tiến vào giới vực chi địa. Lần này thời cơ không thích hợp, sau lần này, ngươi như còn sống, bản tọa cũng muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ngươi, các ngươi lần này để cho ta cái thứ nhất tiến vào giới vực chi địa. Liền không có tư cách này lại cùng ta một hồi cao thấp. Ngoặc kép, Phương Bình cực kỳ kiêu ngạo. Đám người này cùng yêu, không có tư cách cùng hắn cạnh tranh. Đại tranh chi thế, biết rõ đế mộ có cơ duyên, từng cái lại là chờ lấy hắn tiến vào. Bằng vào điểm ấy, Phương Bình đã cảm thấy không ai có tư cách kia, không có dũng khí đó cùng hắn tranh cái gì. Tính toán, không đến tuyệt đỉnh cảnh. Một đám kẻ yếu có tư cách gì tính toán cái gì? Phương Bình cười nhạo một tiếng. Lần này là hoàn toàn không quan tâm cấm kỵ hải nhánh sông. Cấp tốc đạp không, trực tiếp vượt qua cấm kỵ hải. Trực tiếp tiến vào tử cấm địa quật. Ngay tại Phương Bình bước qua cấm kỵ hải nhánh sông. Rơi vào giới vực một sát na. Giới vực chi địa, vòng trong. Một cái bóng mờ đột nhiên bày biện ra tới. Có người đến, chấm ngoặc kép, hư ảnh tự lẩm bẩm. Giờ phút này, trước mặt cũng bày biện ra một hình ảnh. Bình thường động thiên chi chủ, không cách nào dò xét bên ngoài tình huống. Có thể giờ phút này, đạo hư ảnh này lại là hiện ra giới vực chi địa ngoại vi tình huống. Hình tượng bên trong, một đạo tuổi trẻ thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Chiến thiên đế, ngoặc kép, hư ảnh thì thào một tiếng, tiếp lấy phủ định nói, không phải hắn, người này là ai, ngoặc kép, hư ảnh giống như cũng không nhận biết Phương Bình, có chút hồ nghi, không phải chiến thiên đế, chấm ngoặc kép, hư ảnh hơi nghi hoặc một chút, kia là ai, đế mộ chỗ, đối chiến thiên đế lực hấp dẫn đủ nhất, nguyên lai tưởng rằng có người bước vào. Trẻ tuổi nhất, hắn coi là chiến thiên đế sẽ cái thứ nhất đến. Không nghĩ tới thế mà không phải. Sau một khắc, hư ảnh thấy được lần lượt rơi xuống đất đám người. Đột nhiên nói, vấn kiếm, các người đợi người, tới rồi sao? Ngoặc kép, không người đáp lại. Hư ảnh cũng không thèm để ý. Lẩm bẩm nói, năm đó người bày ra này cục, đến cùng là đang chờ ai? Ngoặc kép. Hư ảnh tự nói một tiếng, tiếp lấy than nhẹ một tiếng. Rất nhanh, nhìn thấy đi theo Phương Bình rơi xuống đám người. Hư ảnh lẩm bẩm nói, ngươi, tại cái này sao? Sư phụ thiếu ngươi, chờ ngàn năm, đều trà, ngoặc kép. Hư ảnh rất là thổn thức. Ngàn năm, chính mình thiếu đồ đệ đều trả sạch. Ngàn năm trước, đồ đệ năn nỉ chính mình cũng làm được. Nghĩ tới những thứ này, hư ảnh càng thêm thổn thức, càng thêm phiền muộn, chờ ngàn năm, cuối cùng chờ đến một ngày này. Vấn kiếm từ ngàn năm trước bày ra ván này, đến cùng là vì cái gì? Chiến thiên đế tuy mạnh, thật là đủ để cải biến cái này cùng một chỗ sao? Đây là đại thế, hoàng giả chi tranh, thọ nguyên chi tranh, ngoặc kép, hư ảnh nỉ non một tiếng. Thời đại này, tất cả mọi người sẽ tranh, bao quát những cái kia lâu không ra mắt đại đế. Giới vực chi địa bên trong, hư ảnh nỉ non, giới vực chi địa bên ngoài. Phương Bình rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất, Vương Kim Dương liền mở miệng nói, ngay ở phía trước, không đến 100 dặm, hẳn là đế mộ, ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, lần này ta đánh vỡ cục diện, dẫn đầu lộ diện, giờ phút này, chúng ta cũng thành tất cả mọi người tiêu điểm, chư vị đều cẩn thận, một khi đến thời khắc mấu chốt, chúng ta có lẽ sẽ bị tất cả mọi người vây công. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạt nói, sợ cái gì, nhân loại vốn là tất cả mọi người căm thù mục tiêu. Chuyện sớm hay muộn thôi, yên tâm, chúng ta có chừng mực. Ngoặc kép, Ngô Sư cũng cười nói, chính như lời ngươi nói, những người khác sợ chết, chúng ta không sợ, lần này đi đế mộ. Thật muốn cầm tới mấy đạo đế tôn cấp cường giả đại đạo. Dù là chết, vậy cũng đáng giá. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Khó mà làm được, lần này biết là vì đoạt bảo. Ta kêu đều là ta thân cận người. Cái này nếu là vì đoạt bảo mà chết, bảo vật lại nhiều, vậy cũng phải không đền mất. Ngoặc kép, đám người bật cười, rất nhanh. Vương Kim Dương nghiêm mặt nói. Đế mộ đối ta lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Xem ra năm đó Mạc Vấn Kiếm bày ra ván này chính là vì ta. Ta nếu không phải Mạc Vấn Kiếm, vậy cũng cùng Mạc Vấn Kiếm có rất lớn liên quan. Ít nhất hắn là biết ta. Bằng không, người này sẽ không bày ra ngàn năm chi cục chờ ta đến đây. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói không phải không có lý. Mạc Vấn Kiếm nếu là không biết hắn, chỉ sợ sẽ không thiết hạ ván này. Nói là vì tính toán Phương Bình, có thể Phương Bình tại ngàn năm trước có bất kỳ tung tích sao? Chuyên môn vì tính toán Phương Bình xác suất, kỳ thật không tính lớn. Càng lớn khả năng, vẫn là vì Lão Vương. Phương Bình một bên cảnh giác đi về phía trước, một bên suy đoán nói, vì Lão Vương. Vậy hắn khẳng định là có chỗ tìm. Hấp dẫn Lão Vương tới đây, lại là vì cái gì? Ngàn năm trước, chẳng lẽ là hắn biết Lão Vương sẽ phục sinh? Vẫn là nói, ngàn năm trước, Lão Vương kỳ thật hiện thân qua. Ngoặc kép, tất cả mọi người là mờ mịt. Ngàn năm trước sự tình, mọi người tự nhiên đều không rõ ràng. Mạc Vấn Kiếm ngàn năm trước bày ra ván này. Vì ai? Hiện tại cũng không thể nào biết được. Nếu như là Lão Vương lời nói, kia đại biểu hai người có lẽ nhận biết. Hoặc là nói, Mạc Vấn Kiếm biết một số bí mật, biết Lão Vương sẽ phục sinh, cho nên mới bày ra cục này. Tất cả mọi người không biết rõ tình hình, cũng lười suy đoán. Rất nhanh, đám người dọc theo Lão Vương cảm ứng phương hướng hướng về phía trước tiến lên. Phương Bình vừa đi, một bên dò xét hậu phương tình huống. Theo hắn tiến vào, đại lượng cường giả bắt đầu tiến vào. Cơ Giao mang theo một nhóm người, Hoa Vũ mang theo một nhóm người. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Ngoại Thiên, Ngự Hải Sơn, Địa Quật Ngoại Vực người. Phương Bình cảm ứng một chút, cười lạnh một tiếng. Bọn gia hỏa này, chờ đến hiện tại, đều đi theo hắn tiến vào. Tư Mã Chiêu Tâm, Mọi người đều biết, đều đi theo ta cùng một chỗ tiến. Cũng tốt, nói rõ những người này thật đều tin tưởng. Chỉ có ta tiến vào, mới có thể gây nên một chút biến hóa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán, có chút ngưng lông mày. Chu Thiên Kiếm thật muốn ở chỗ này, mình có thể dây an toàn đi sao? Thần khí, dù là đế cấp cường giả cũng rất xem trọng. Lão Trương lấy được cần câu cá, ngày đó phách lối vô cùng, dù là mệnh vương tại, cũng là không sợ hãi chút nào. Chính là muốn làm, Thương Miêu có thần khí, đó cũng là có thể trực tiếp ngược sát phổ thông chân vương. Đừng nói trong truyền thuyết lợi hại hơn Chu Thiên Kiếm, chuôi kiếm này, thế nhưng là danh xưng không có gì không phá. Chu Thiên Kiếm vừa ra, chỉ sợ chân vương đều không thể lạnh nhạt. Đến lúc đó, ta đối mặt liền không chỉ là hiện tại những này cửu phẩm, còn có chân vương cường giả. Lão Trương lần này đến cùng có tới hay không? Ngoặc kép, Phương Bình hơi có vẻ lo lắng. Lão Trương tới còn dễ nói, nhưng lúc này đây, Lão Trương thật chưa hẳn tới. Trước đó liền nghe nói, Lão Trương công việc đến cuối cùng giai đoạn, vì vây khốn những cái kia chân vương, hắn hiện tại là không rảnh quan tâm chuyện khác. Làm sao có thời giờ thẳng mình chuyện bên này? Phương Bình trong lòng tiếc hận. Đáng tiếc, bằng không, Lão Trương tại, hắn căn bản sẽ không lo lắng những thứ này. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào đồng thời. Cùng một thời gian, Nam Mười Vực, Bắc Hồ Địa Quật, giới vực chi địa có chút rung động. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở cấm kỵ hải nhánh sông phía trên. Kỳ Huyễn Vũ một ngựa đi đầu, trực tiếp đạp không mà qua. Trong sông, một chút yêu tộc vừa định xuất thủ, thân cành vỡ vụn, trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Kỳ Huyễn Vũ, chấm ngoặc kép, nhánh sông bên trong, có cửu phẩm yêu tộc đạp không mà ra, tràn đầy phẫn nộ. Kỳ Huyễn Vũ cười lạnh một tiếng, không vội mà qua sông. Ngoạn vị đạo, ngươi muốn thử một chút, vậy liền chặn đường lão phu nhìn xem. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, cấm kỵ hải bên trong, cường giả yêu tộc phẫn nộ dị thường. Cấm kỵ hải chính là cấm địa, dù là chân vương cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hiện tại, Kỳ Huyễn Vũ một cái không phải chân vương cường giả, cư nhiên như thế phách lối. Trong sông, có cường giả yêu tộc quát lên, Kỳ Huyễn Vũ, đừng muốn ngông cuồng, chấm ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ trực tiếp ngắt lời nói, ngông cuồng thì đã có sao? Cấm kỵ hải rất đáng gờm. Nếu không phải những năm này một lòng đối phó phục sinh chi địa, các ngươi tính là gì? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ lời nói, cứ việc khó nghe, có thể những yêu tộc này, giờ phút này vẫn là yên tĩnh trở lại. Kỳ Huyễn Vũ thay thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào giới vực chi địa. Giới vực chi địa những lão gia hỏa này, hắn tính cách cũng sờ soạng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, những yêu tộc này cũng sẽ không ra tay. Huống chi hắn là chân vương phía dưới đệ nhất nhân, những yêu tộc này cũng chưa chắc dám trêu chọc hắn. Kỳ Huyễn Vũ như vào trốn không người, trực tiếp vượt qua cấm kỵ hải, hướng đế mộ chỗ đi đến. Bất quá khi đằng sau một số người cũng nhao nhao đạp không mà qua. Trong biển yêu tộc, vậy cũng không phải dễ bắt nạt gây, nhao nhao xuất thủ. Trong chớp mắt, đại lượng cường giả bị đẩy vào cấm kỵ hải. Phía trước Kỳ Huyễn Vũ mặc kệ không hỏi, dù là thiên mệnh vương đình người bị giết, hắn cũng chưa từng quay đầu nhìn nhiều. Cấm kỵ hải bên trên, một chút thời gian, bạo phát đại chiến, Kỳ Huyễn Vũ sớm đã biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Ngay tại yêu tộc cùng nhân loại chém giết đồng thời, một thân ảnh như là thiểm điện, cấp tốc đã tìm đến. Yêu tộc chúng mạnh, vừa định xuất thủ, một đạo đao mang phá không mà lên. Trong chớp mắt, toàn bộ cấm kỵ hải đều bị cắt thành hai nửa. Lúc này, một đạo thân ảnh già nua hiển hiện, cười nhạt một tiếng, dẫn đầu mấy chục cường giả nhao nhao bước vào. Triệu Hưng Võ xuất hiện. Vừa đi, Triệu Hưng Võ một bên đạm mạc nói: "Bằng các ngươi cũng dám cản lão phu?" Đế Mộ mở ra, "Lão phu không đến, chẳng phải là thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Cũng được, lần này có lẽ lão phu thật nên đi ra một bước cuối cùng." Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nói lạnh nhạt: "Không phá tuyệt đỉnh, không phải tích lũy không đủ, cũng không phải bởi vì đại đạo chưa từng lĩnh ngộ. Sở dĩ không vào tuyệt đỉnh, kia là hắn còn có điều tìm. Thật là muốn tới tất yếu trước mắt, nhập tuyệt đỉnh lại như thế nào?" Triệu Hưng Võ cũng rất tự tin. Đến nỗi phía trước tiến vào kỳ huyễn vũ, bình thường cửu phẩm chỉ sợ không làm gì được hắn. Có thể chỉ cần mình nhập tuyệt đỉnh, kỳ huyễn vũ cũng không tính là gì. Triệu Hưng Võ không do dự nữa, đạp không mà đi. Ven đường chỗ qua, một chút yêu tộc dù là ngăn cản, cũng bị hắn cấp tốc chém giết tại chỗ. Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng, những này gà đất chó xanh cũng nghĩ trở ngại cước bộ của hắn. Đế Mộ mở ra, hắn Triệu Hưng Võ cũng nên lẫn vào một tay. Mạc Vấn Kiếm, Triệu Hưng Võ mặt lộ vẻ đạm mạc. Mạc Vấn Kiếm đến cùng chết hay không, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Huống chi, hắn không đi, kỳ huyễn vũ có người có thể đối phó sao? Bước vào giới vực chi địa một sát na, Triệu Hưng Võ nhìn về phía giới vực chi địa nội bộ. Thản nhiên nói: "Công Vũ Tử, hy vọng ngươi sẽ không nhiều chuyện." Ngoặc kép, từ cái sơn bên này, còn có một vị cường giả sống đây này. Lần này, chân vương, tuyệt đỉnh đều chưa từng nhập vực. Công Vũ Tử, vị này người sống sờ sờ, mới là biến số lớn nhất. Giờ khắc này, hai bên cường giả nhau nhau bước vào. Cùng một thời gian, Ngự Hải Sơn, chiến vương nguyên bản không muốn tới, có thể lúc này mãi cho tới. Đứng tại Ngự Hải Sơn chi đỉnh, chiến vương nghiêng nhìn giới vực chi địa, cười ha hả nói: "Sư huynh, sư điệt, không quan tâm là ai, ta tưởng thiên minh cũng sẽ không nhớ thương tình cũ. Lần này ta hai cái hậu duệ tiến vào, yêu cầu không cao, đều tiến vào kim thân cảnh là được. Đều là người trong nhà, ta cũng không có yêu cầu cái gì. Giúp các người thủ hộ môn hộ mấy trăm năm, đây cũng là ta nên được." Ngoặc kép, đúng lúc này, Ngự Hải Sơn nội bộ, một cái bóng mờ bỗng nhiên hiện ra. Thản nhiên nói: "Sư đệ, đại cục làm trọng, đại cục." Ngoặc kép, chiến vương giống như không ngoài ý muốn cái này, ngáp một cái, cười lạnh nói: "Ta mặc kệ đại cục cái gì. Lần này, hai ta vị hậu duệ không vào bát phẩm, vậy ta liền phá hủy các ngươi rùa đen phòng." Ngoặc kép, sư đệ làm gì như vậy? Chấm ngoặc kép, đừng sư đệ. Ngoặc kép, chiến vương không nhịn được nói: "Ai là ngươi sư đệ? Công Vũ Tử thật sao? Mặc kệ ngươi là Công Vũ Tử hay là Mạc Vấn Kiếm." "Vậy ta mặc kệ, Đế Mộ ta phát hiện rất nhiều năm, chính là cho ta hậu duệ chuẩn bị. Lần này, kế hoạch của ta hoàn toàn bị đánh gãy. Ta không quan tâm những chuyện đó. Hậu duệ của ta tiến vào, lấy không được tương ứng chỗ tốt, vậy ta liền xuống tay với các ngươi. Người trong nhà, vậy liền chiếu cố người một nhà. Không chiếu cố, ta chính là người xa lạ, là cừu nhân." Ngoặc kép, chiến vương đó cũng là trực tiếp dứt khoát: "Ngươi cho chỗ tốt, ta nhận thân thích. Không cho, ai phản ứng ngươi?" Đến nỗi chuyện năm đó, đã sớm quên. Bọn hắn hiện tại không phải năm đó bọn hắn. Mấy trăm năm xuống tới, chiến vương căn bản liền không quan tâm hắn đến cùng ra sao thân phận. Đạo hư ảnh này, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Trước đó liền từng gặp, khi đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Bất quá khi đó đối phương cũng không nói cái gì. Hắn thật đúng là tưởng rằng thật hư ảnh. Hiện tại hắn lại là biết, đối phương có lẽ là chính mình sư huynh. Bất quá vậy cũng không có gì. chính mình xưa đâu bằng nay, chính là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt cường người. Hắn cũng nghiêm túc những người này. Hư ảnh nghe vậy tiếp tục nói, xem ra, người cũng biết một chút, vì sao muốn lựa chọn ủng hộ ngoại nhân. Ngoặc kép, ngoại nhân, ngoặc kép, chiến vương đạm mạc nói, ta còn không có tu luyện tới đoạn tình tuyệt dục tình trạng. Các người tất nhiên không hiện thân, vậy ta tự nhiên muốn ủng hộ ta hậu duệ. Bớt nói nhảm, lần này không thành, lần sau chúng ta lại tiếp tục tính. Ngoặc kép, hắn hiện tại cũng không tâm tình phản ứng cái này đồ cổ. Dựa theo Trấn Thiên Vương mà nói, hắn là Công Vũ Tử sư đệ, có thể thì tính sao? Mấy trăm năm, hắn đã sớm quên đi hết thảy. Không có xen vào nữa hư ảnh, chiến vương ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, điều này cũng làm cho rất nhiều người dễ dàng rất nhiều. Chiến vương tồn tại cũng là định hải thần châm. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, nhao nhao có cường giả nhập vực, mà giới vực chi địa trên không, tiếng nổ không ngừng, đế mộ muốn triệt để mở ra. Hết chương.